Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện mới của tác giả Diễm Mỹ với tựa đề Dâu Thời A Còng. Câu chuyện của chúng ta sẽ gồm có 4 phần và ngay sau đây, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn phần 1 của câu chuyện này. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu, thời nào cũng vậy, luôn luôn là một đề tài nóng hổi trong mỗi gia đình. Và đặc biệt hơn, mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu ấy lại còn có thêm sự góp sức của bà cô bên chồng nữa thì lại càng trở nên ác liệt hơn bao giờ hết. Thế nhưng khác với thời xưa thì những bà mẹ chồng và cô em chồng ngày nay cũng có rất nhiều thủ đoạn và những bí quyết mới để chèn ép sỉ nhục và hành hạ nàng dâu trong gia đình. Và ngược lại, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, những nàng dâu thời A Còng thời nay cũng không phải là vừa, khi họ đã biết đứng lên chống trả để bảo vệ hạnh phúc của mình. Và câu chuyện nàng dâu và người mẹ chồng trong truyện ngắn này như thế nào, chúng ta cùng dõi theo diễn biến của tập 1 ngay sau đây nhé. Hiền ơi, dậy đi tập thể dục với mẹ này con. Đó là tiếng của mẹ chồng tôi. Cứ 4 giờ rưỡi sáng là bắt đầu đập cửa inh ỏi, một hai bắt tôi đi với bà. Tôi đã trăm vạn lần từ chối, nhưng đều không được. Bà hết nài nỉ, ngọt nhạt, bắt buộc tôi phải đi, nào là tập tốt cho sức khỏe, tốt cho việc sanh đẻ sau này, vân vân và vân vân, hàng tỷ lý do của bà đưa ra đều hợp lý cả. Nhưng thực ra không phải vậy, bà chính là bắt tôi phải thức khuya dậy sớm, đơn giản là vì bà ghét tôi. Tôi là Kim Hiền, họ tên đầy đủ là Nguyễn Thị Kim Hiền, quê tôi ở miền Tây, chính xác là ở Đồng Tháp. Khi tôi lên thành phố học đại học, vô tình quen chồng tôi bây giờ. Sau mấy năm tìm hiểu thì cuối cùng cũng đi đến hôn nhân. Mà để có được cái đám cưới này thì cũng phải trải ra chóc vảy với mẹ chồng tôi chứ chẳng giỡn. Số là bà bảo tôi với Tuấn, chồng tôi không hợp tuổi, vợ chồng thì bằng tuổi nên nghèo mặt dẹp, làm ăn không khá. Với lại nhà bà làm ăn, trai gái tuổi dần, bà không rước cọc cái vào nhà. Thế nhưng tuổi trẻ ma, mãnh liệt lắm. Tôi với Tuấn cương quyết sống chết để lấy nhau cho bằng được. Anh đòi tự tử nếu bà không chịu cưới tôi về. Thế đấy, trời không chịu đất thì đất đành phải chịu trời. Cuối cùng bà cũng đồng ý tổ chức hôn lễ cho hai đứa khi hai đứa vừa ra trường. Dưới Tuấn còn có một cô em gái út tên là Tú. Tú nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Nó xứng đáng với câu nói là giặc bên ngô, không bằng bà cô bên chồng. Lúc nào cũng soi mói kiếm chuyện với tôi. Gặp ai, nó cũng bảo là tôi như chuột sa hũ nếp, được vào nhà nó là phúc đức 8 đời nhà tôi để lại. Phúc đầu tôi chẳng thấy, trước mắt thì hàng ngày tôi đều phải vặn óc mà chống chọi lại với những chiêu trò của nó và bà mẹ chồng tốt tính của tôi. Nó với mẹ chồng tôi một phe, luôn tìm mọi cách để chia rẽ tôi và Tuấn. Khi Tuấn ở nhà, mẹ chồng lúc nào cũng một câu, con dâu, 2 câu, con dâu. Mẹ thường còn như là con ruột. Vâng, ruột, nhưng là ruột thừa. Vì gia đình Tuấn cũng khá già, bà anh lại quen biết nên cũng dễ dàng xin cho chúng tôi một công việc đúng với chuyên ngành. Hai đứa làm chung một chỗ, sáng đèo nhau đi, chiều chiều lại đèo nhau về. Lúc vui thì anh với em, buồn giận thì tao với mày, vì hai đứa bằng tuổi mà. Mà đúng ra thì tôi sinh trước Tuấn những mấy tháng, nên tôi hay trêu là em Tuấn và xưng chị Hiền. Vợ chồng son nói chung là cũng vui vẻ lắm, nên chưa có con cái, chúng tôi cũng khá thoải mái về thời gian và tiền bạc. Tuấn lại thuộc tuýp người rộng rãi, thích mua gì thì mua, anh không biết tiết kiệm và đó cũng là vấn đề mà mẹ chồng tôi hay càu nhau nhất. Điển hình hôm nay chúng tôi vừa mới lãnh lương, Tuấn đã rủ hai vợ chồng đi mua sắm. Vì lâu rồi chúng tôi không mua quần áo, tôi tất nhiên là đồng ý. Hai đứa cả kê xe ngỗng tận tối mới về đến nhà. Vừa dựng xe thì con Tú liền xỉa sói. Ờ, bà chị dâu đi về rồi cơ à? Tưởng chị quên luôn cái nhà này rồi chứ. Không để tôi lên tiếng, Tuấn chửi nó ngay. Con kia, mày nói cái gì vậy? Hỗn giết rồi quen à? Nó thì nào có sợ Tuấn, vì có mẹ chồng tôi chống lưng rồi, nó gần cổ cãi. Em nói gì không đúng hả? Anh giờ coi mấy giờ rồi, còn dâu nhà người ta cơm bưng nước rót, còn nhà này vô phúc phải hầu hạ lại chị ta, mẹ một mình phải lúi húi trong bếp kia kia. Thế sao mày không vào mà phụ ở đấy còn mà nói? Tú giờ quyển sách lên. Tôi phải mắc học bài chứ đâu rảnh rỗi như ai kia, tôi trả lời nó. Chị với anh Tuấn đi mua ít đồ thôi, lúc chiều chị đã gọi điện về báo cho mẹ rồi, mẹ đồng ý chị mới đi mà. Thì chả lẽ mẹ từ chối để chị lại rêu rao với cả làng cả xóm hả? Người thì đã nghèo tiền lại còn nghèo cả nhân cách, đồ nhà quê. Bốp, Tuấn lao vào tắt nó một bạt tai khiến cho nó muốn bật ngửa, nhanh đến mức tôi chẳng kịp can ngăn. Anh chửi nó. Mất dạy, ai dạy mày ăn nói cái kiểu đó hả? Mau xin lỗi chị hiền ngay. Tú ai oái la rồi dãy đành đạch. Em không làm gì sai, tại sao phải xin lỗi? Mẹ ơi, mẹ ơi, vợ chồng anh Tuấn đánh con nè, cứu con với mẹ ơi. Mày có tin là tao đánh mày thêm một cái nữa không? Tôi kéo tay ôm anh lại. Thôi mà anh, đừng mà. Tuấn chửi thề. Mẹ, con ranh này, không dạy là không được mà. Mẹ chồng tôi nghe tiếng cãi cọ, nghe tiếng của con Tú cóc lóc thì chạy ra hỏi lia lịa. Chuyện gì mà vang trời thế, hả mấy đứa? Tú chỉ vợ chồng tôi. Mẹ, anh Tuấn nghe lời chị ta mà đánh con đó mẹ. Mẹ chồng tôi thấy năm ngón tay in hẳn trên khuôn mặt của đứa con gái yêu dấu thì nổi cơn thịnh nộ liền quát. Có chuyện gì mà mày lại đánh em mày thế hả Tuấn? Trời ơi, chết con nhỏ rồi con gì? Nó mất dạy, hỗn ẩu. Mẹ coi mà dạy lại nó đi. Còn cái kiểu này là con bẻ răng nó luôn đấy. Rồi anh kéo tôi lên nhà. Tuấn kéo tôi te te lại chạy lên lầu, hậm hực đóng cánh cửa một cái rầm. Anh nằm vật lên giường rồi chửi tiếp. Cái con này càng ngày càng hỗn, không xem ai ra gì hết, bực mình thiệt mà. Tôi đặt túi sách lên bàn. Anh đánh nó mách lẻo mẹ cho mà xem. Anh không sợ, nó mà còn láo nháo, anh vặn cổ nó luôn. Thôi đi ông tướng, nói cho lắm vào, dù sao nó cũng là em ruột của anh đó. Anh bênh em quá, nó lại càng ghét em thôi. Kệ nó, mai sau nó cũng đi lấy chồng, có sống với mình cả đời đâu mà em sợ. Lỡ mớ anh xử nó liền. Đấy, chồng tôi đáng yêu là như vậy đấy. Gì chứ con Tú mà động vào tôi là không xong với Tuấn đâu, anh chửi nó sấp mặt. Nhưng những điều đó chỉ làm cho mẹ chồng và con Tú ngày càng thù hằn tôi hơn. Đầu họ luôn suy tính làm sao để Tuấn bỏ tôi càng sớm càng tốt, vì họ cho rằng tôi không xứng với Tuấn, không xứng với gia đình họ. Vì tôi là người ở quê, không có hậu khẩu ở thành phố như họ. Em xuống nấu cơm phụ mẹ, anh đi tắm đi. Ừ, nó mà nói gì thì lên bảo anh, để anh trị nó cho. Tôi cười nhẹ. Em biết rồi mà, anh bớt nóng đi. Tôi đi xuống nhà, còn Tú thì ngồi bấm điện thoại ngay tại bếp. Mẹ chồng tôi thì hí hoáy nấu ăn. Thấy tôi, nó bĩu môi. Xuống làm gì nữa? Ở đấy mà khích bác cho anh Tuấn đánh tôi đi, chắc là chị vui lắm nhỉ. Tôi nén cơn tức lúc nãy mà hỏi nó. Em còn đau không? Để chị mua thuốc về cho sức. Thôi khỏi, chị đừng làm cái bộ dạng tốt bụng này, mặc ói lắm. Mẹ nó hôn như quỷ, bị đánh một cái là may đó. Nhưng lúc bà chồng tôi với Tuấn không có ở nhà, nó toàn gọi tôi là con hiền này, con hiền nọ, không đấy. Nhưng tôi chả thèm chấp với nó làm gì cho mệt óc. Kệ nó, trước sau gì, nó cũng sẽ có chồng, sẽ đi làm dâu, giờ nó tạo nghiệp thì sau này nghiệp quật lại chết nó luôn. Thật ra tôi cũng chẳng phải là đứa hiền lành gì, nhưng tôi thương Tuấn nên nhẫn nhịn cho yên cửa yên nhà. Thấy anh nhiều lúc vì tôi mà cãi lại mẹ, tôi cũng buồn. Tôi không muốn Tuấn trở nên khó xử, giữa bên tình, bên hiếu, nhịn một chút chả mất cân thịt nào. Hiền, mẹ nói này, sao lúc nào con cũng phải hơn con Tú thì con mới chịu vậy hả? Em nó còn nhỏ, có gì thì chỉ dạy, cớ sao lại xúi thằng Tuấn đánh nó? Hay nó không phải là em ruột con nên con không sót? Con không xúi anh Tuấn đánh em Tú, nhưng từ đây con mong em Tú cũng đừng lôi nhân cách hay quê quán của con ra mà nói, con không thích đâu. Không xui, nhưng khi thấy ấy đánh tôi, chị mừng lắm chứ gì? Nhìn mặt chị là tôi đã thấy hãm rồi. Không hiểu anh Tuấn ăn buồng mê túc lúi gì mà đi lấy một con nhà quê như chị chứ. Mẹ chồng tôi nghe những lời bố láo của nó, không những không rầy la mà lại còn tiếp tục. Ngày từ đầu, mẹ đã không ưng con vì khác tuổi, nhưng thằng Tuấn nó làm quá thì mẹ cũng nhắm mắt làm ngơ, chỉ mong con về đây hòa hợp với mọi người. Nhưng mọi chuyện luôn đi ngược lại, lúc nào con cũng gây gổ với con Tú, khiến anh em nó bất hòa. Mẹ thật sự là thất vọng về con lắm đấy Hiền ạ. 10 lần có chuyện là bà lại đổ luôn cho tôi một cái tội là không biết nhường nhịn, không biết khuyên nhủ chồng. Nhiều lắm, tôi kể mà có đến sáng mới hết được. Người ngoài nhìn vào thì nói tôi thật tốt phước, kỳ có chồng khá giả, mẹ chồng lại tâm lý. Nhưng họ đâu biết đó chỉ là cái vỏ bọc để che đậy lỗ hổng bên trong đang trở nên rỗng tuếch. Tôi đã quen với việc này nên chẳng buồn cãi lại, coi như cầm điếc. Được cái ngoài Tuấn thấu hiểu, bà chồng tôi cũng rất tuyệt vời. Ông luôn công bằng trong mọi việc và không bao giờ thiên vị con dâu hay con gái. Vì thế tôi rất nể trọng ông. Nói xong bà bò vào trong phòng, con Tú cũng lẹo đéo rồi lùi mắt. Thế là tôi bắt tay vào làm nốt những việc còn lại để kịp giờ ba chồng tôi về nhà. Nấu nướng xong tôi để lại thức ăn trên bếp rồi lên phòng tắm rửa. Làm càng ngày cộng thêm mùi dầu mỡ nên người cực kỳ khó chịu. Tuấn thì vẫn nằm ý trên giường chơi game. Tôi phải hối thúc mãi mới chịu tắt điện thoại để vào tắm. Anh ta cái gì cũng được, mỗi tội mê game. Có hôm thức đến tận 1-2 giờ sáng để chơi. Hôm sau đi làm thì ngáp ngắn, ngáp dài. Tôi nói hoài mà Tuấn vẫn không bỏ được cái tật. Thôi kệ, Tuấn vẫn còn tốt chán. Nhiều chị trong công ty than vãn chồng ngoại tình, về nhà còn đánh đập hành hạ vợ con. Đàn ông mà, tứ đổ tường, không này thì cũng nọ, miễn vẫn nằm trong giới hạn cho phép là được. Tôi với Tuấn xuống nhà, anh phụ tôi sắp chén bát. Tôi múc thức ăn sẵn ra, rồi lên mời ba mẹ, ghé ngang qua phòng thỉnh cô Tú xuống luôn một thể. Này nhiều món ngon vậy, toàn món tôi thích. Ai nấu đấy, nhìn hấp dẫn quá. Nhà chồng tôi có một cửa hàng bán vật liệu xây dựng cũng lớn. Bà chồng là người trực tiếp quản lý. Công việc dù bận rộn, nhưng ông lúc nào cũng ăn cơm nhà. Ông bảo bên ngoài không vừa miệng, lại không hợp vệ sinh. Mẹ chồng trả lời ba. Con Hiền nấu đấy, ông ăn nhiều vào đi. Bà tôi nhìn tôi cười. Con dâu khéo tay thật, để xem món canh nào. Sao mà mặn quá vậy? Tôi hốt hoảng. Sao lại mặn được? Lúc nãy tôi vừa nêm vừa lắm mà. Tôi múc một muỗng, húp thử. Ôi mẹ ơi, nó mặn còn hơn muối nữa. Tôi phun muốn không kịp. Không thể nào, khẩu vị của tôi vô cùng chuẩn. Chắc chắn là con Tú chơi tôi rồi. Tú, là em làm có đúng không? Nó tất nhiên là phủ nhận. Này này, chị nói cái gì vậy? Nãy giờ tôi nằm trong phòng của mẹ. Mới vừa tắm thì kêu lên đó. Tôi không rảnh rỗi đi làm mấy cái đò trò này đâu. Nấu giờ rồi còn đi đổi thừa cho người khác. Buồn cười. Tôi tức nó lắm. Ngoài nó ra thì có ai vào đây mà hại tôi chứ? Tôi nhìn Tuấn, anh cũng dương mắt ngạc nhiên vì tất cả các món đều mặn chát, không riêng tỉ món canh thịt. Thôi, ra ngoài ăn một bữa đi. Thế này làm sao mà ăn được? Tuấn đề nghị. Mẹ chồng tôi thở dài ngao ngán. Ai, giàu với chả con. Nói nó có mấy câu mà nó làm thế này đây. Bà chồng tôi thắc mắc. Lại có chuyện gì thế? Bà kể lể như đúng rồi. Thì lúc nãy vợ chồng thằng Tuấn đi làm về. Con Tú, nó mới nhắc nhở bảo tôi nó tranh thủ về sớm để phụ tôi cơm nước. Vì dạo này tôi hay bị đau lưng. Ấy vậy mà chẳng hiểu nghe ai mà thằng Tuấn nó lao vào đánh con nhỏ xương hết cả mặt. Tôi mới bảo con Hiền, có gì thì nhường nhịn nhau mà sống. Người một nhà mà suốt ngày chí chóe, hàng xóm họ cười cho. Vậy là nó hậm hực, nó nấu như vậy đấy. Ôi thần linh ơi, tôi thề là tôi phải thán phục cái tài diễn kịch của mẹ chồng tôi. Bà diễn đạt đến mức trình độ thượng thừa rồi, nói như thật vậy. Tuấn, Hiền, có phải như vậy không? Bà chồng tôi cất lời. Đúng như vậy đó ba. Còn Tú lanh chanh. Bà chồng tôi nghiêm giọng với nó. Bà chưa hỏi con ngồi im đó đi. Tuấn, nói ba nghe. Nhắc đến vụ lúc nãy, Tuấn còn bực. Anh quét một ánh mắt khó chịu nhìn sang Tú, đáp lại lời ba. Còn Tú nó mất dạy, suốt ngày kiếm cớ gây chuyện với vợ con. Nên con mới đánh nó. Mất dạy là mất dạy thế nào? Ý mày là tao với mày không biết dạy nó hả? Ấy, ông coi đi. Tôi nó có sai không? Có oan không? Động tới vợ nó là nó bênh chằm chạp, bất kể đúng sai như vậy đó. Còn với cái, nuôi đến lớn đủ lông đủ cánh rồi, thì vì một người dưng mà cãi lại cha mẹ. Tuấn ơi, sao mày ngu thế hả con? Bà im đi. Để tôi nói, chưa gì đã khóc lóc. Mà bà bỏ ngay cái ý nghĩ phân biệt con dâu với con dưng đi nhé. Nhà này, về già, nó sẽ là người trực tiếp chăm sóc mình khi ốm đau đấy. Tôi chẳng dám mơ đâu. Bây giờ khỏe mạnh, mà nó còn đối xử không ra gì. Tôi chỉ trông chờ vào con gái của tôi thôi. Bà chồng tôi lắc đầu thở dài ngao ngán. Ông thì đã quá hiểu tính tình của phu nhân và con gái cưng, nên nhấn mạnh. Bà là mẹ, thì sống làm sao cho con nó nể. Đừng hở tí ra là bênh con Tú. Nó cũng chẳng phải là đứa vừa đâu. Còn thằng Tuấn, chuyện gì thì từ từ giải quyết. Bà không phản đối việc con dạy dỗ em, nhưng con đánh nó là bà không tán thành. Thiếu gì cách giải quyết, sao có phải dùng vũ lực? Ai bảo nó hỗn với con? Kể cả nó hỗn, con nói không được thì còn có ba mẹ. Chẳng lẽ ba mẹ không dạy được nó hay sao? Còn Hiền, bà biết con về đây cũng chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng nhà mình neo người, có mấy anh em thì bảo ban nhau mà sống. Con hiểu ý ba chứ? Tôi gật đầu. Vâng, con hiểu ạ. Việc hôm nay chấm dứt tại đây. Giờ đi đi ăn nhà hàng. Ba mời. Con Tú liếc xéo tôi mấy cái rồi ngoe ngoẩy về phòng thay đồ trang điểm. Chả thèm phụ tôi dọn dẹp. Nhưng thôi, còn nó lại mắc công gây gổ. Tôi dọn một mình cho lành. Nói là một mình thật chứ ra, Tuấn cũng phụ tôi đôi chút. Ngạc một cái là Tuấn vụng lắm, đụng đầu hư đó, nên tôi đuổi anh lên phòng, tôi làm cho nhanh. Ra ngoài nhà hàng, ai thích gì thì gọi món đó. Một bàn ăn đầy ắp, nhà hàng này ngon có tiếng, hương vị khá là tuyệt vời. Đang ăn thì con Tú nó gọi ai đấy? Linh, Linh! Là con Linh, bạn gái cũ của Tuấn. Nó đi đâu vậy nhỉ? Ái chà, lồng lộn dữ chưa? Nào là váy body, trang điểm như là đi dự tiệc ấy. Nó đi đến bàn chúng tôi rồi gật đầu chào hỏi ba mẹ. Thì ra là con Tú rồi nó đến đây. Cái Tú bà này thật là rảnh rỗi mà. Này, Linh, ngồi kế anh Tuấn đi. Con Tú chỉ chiếc ghế trống kế Tuấn, bảo Linh ngồi xuống. Còn Linh phần trần ra chừng như vậy lịch sự hỏi tôi. Em ngồi đây có phiền không chị Hiền? Vãi, lịch sự thế cơ à? Mà không, nếu là người lịch sự thì đã không ngồi gần chồng người khác. Nhìn khuôn mặt căng căng, láu cá của hai đứa nó, tôi chỉ muốn vả cho một cái vào cái mồm của nó. Còn em chồng hãm của tôi mời người cũ của anh trai đến tận đây, trong khi chị dâu của mình ngồi sờ sờ một đống. Còn con cá Linh kia thì quả là mặt say, biết người ta có vợ mà vẫn còn mang sắc đến, hết nói nổi mà. Không phiền đâu, tự nhiên đi. Chỉ chờ tôi nói thế, cá Linh lập tức an tọa ngay. Mẹ nó, nó cố tình nhích kế sát vào người Tuấn. Vô tình hay là cố ý cọ cặp ngực vào người anh, tôi nhìn muốn nổ con mắt. Tuấn biết ý, liền kéo ghế qua tôi một chút, cũng giữ khoảng cách với nó. Bữa ăn Tú bà với cá Linh liên thiên không dứt. Chúng kể về kỷ niệm ngày xưa rồi cười ha hả. Nhất là con Tú bà, nó cười như là ma nhập vậy. Tôi với tay gắp cho Tuấn miếng hải sản, Linh nói ngay. Ấy, chị Hiền, anh Tuấn không ăn được hải sản đâu, dị ứng đấy. Anh chỉ ăn được thịt cá thôi. Đây này, anh ăn này. Nó nói, tay thì gắp vào chén Tuấn, ra chiều hiểu ý lắm. Tôi nhếch mép, nhanh tay gắm vết thịt của nó từ chén Tuấn sang chén khác thong thả trả lời. Ôi, anh Tuấn vẫn đang ăn hải sản bình thường mà em. Tuần nào, bọn chị cũng đi ăn hết. Còn thịt thì Tuấn đang kiêng. Dạo này dịch tả tràn lan, công trình đã lây sang một số người. Không cẩn thận là lấy bệnh vào người thì khổ em ạ. Đúng không anh? Tuấn gật đầu. Đúng rồi, tôi đang kiêng ăn thịt đấy. Thoáng thấy mặt con Linh xám xịt, chắc là nó tức lắm đây. Anh kiêng thịt từ khi nào vậy? Hồi sáng nay còn thấy ăn bún giò heo mà. Tuấn cắt nó. Tao vừa kiêng, không được à? Mà mày ăn đi. Con gái còn lứa gì mà nói nhiều. Nói hết phần thiên hạ, mà nó lấy. Cái này là người ta vui vẻ hoạt bát, chứ không phải như ai kia. Suốt ngày ngậm miệng, cắm cúi ăn mà như chết đói đến nơi ấy. Nhà thì mua bán mà. Nó chặt lưỡi rồi nói tiếp. Hồi xưa khi anh quen với chị Linh, em đã nghĩ Linh sẽ là chị dâu của mình luôn cơ. Người gì mà vừa đẹp vừa thông minh, gia cảnh lại tốt, chả hiểu sao anh lại. Tú, nói bậy bạ gì vậy? Chuyện đã qua lâu rồi nhắc lại làm gì? Giờ ai cũng có cuộc sống mới. Anh hai con cũng đã có vợ. Nói thế chị Hiền sẽ buồn, biết chưa? Bà chồng tôi mắng nó. Được cái nó sợ bà lắm, không dám cãi lại, chỉ lê nhí. Con chỉ nói sự thật thôi mà. Bà nghiêm giọng. Thật giả gì? Ai cũng có tuổi trẻ, có những phút giây bùng bột, nhưng suy cho cùng cũng là quá khứ. Bà không muốn con lôi những chuyện đó ra mà nói ở thời điểm này. Còn Linh nữa, chuyện cháu với Tuấn đã qua, giờ nó đã có vợ rồi. hai đứa cũng nên hạn chế gặp mặt. Bác không muốn con dâu bác buồn, cháu hiểu ý bác chứ? Khuôn mặt của Linh lúc này thật nhu mì, nó giống như một con thỏ nhỏ bị mắng oan ủy khuất. Bác trai, bác hiểu lầm cháu rồi. Cháu không có gì với anh Tuấn đâu, chỉ là có những thói quen thật khó bỏ, có những kỷ niệm thật khó nhạt nhòa. Cháu và anh Tuấn không có duyên làm vợ chồng, nhưng giờ cháu chỉ xem anh ấy như là anh trai, xem hai bác như là bố mẹ cháu thôi ạ. Nó nói hay thật đấy, xem như anh trai, vậy mà tưởng chừng lúc nãy nó sắp văng nguyên cặp bưởi vào mặt Tuấn luôn chứ giỡn à. Tôi im lặng để xem nó còn làm gì, và cũng muốn xem ba chồng tôi sẽ xử lý ra sao. Bác nhắc nhở thế thôi, không thừa đâu. Đời bác ghét nhất là phản bội. Nếu thằng Tuấn dám làm gì khuất tất sau lưng con Hiền, là bác sẽ tống cổ nó đi ngay. Nhà này không có truyền thống ngoại tình đâu. Uầy, bà chồng tôi nói thật đã. Không biết con Linh nó có nhột hay không, mà mặt nó tỉnh như sáo, cười giả giả. Đột nhiên Tú bà đề nghị. Ba, mẹ, hai mình nhận Linh làm con nuôi đi. Tôi với Tuấn xém sặc. Cái con ranh này, nó nghĩ cái gì vậy? Điên rồi à? Tuấn lập tức phản đối. Không được. Vớ va vớ vẩn. Sao lại không được? Linh với em thân như chị em ruột. Em muốn thế. Rồi nó lại quay sang mẹ chồng tôi. Mẹ đồng ý đi mẹ. Mẹ cũng thích chị Linh mà, đúng không mẹ? Bố còn ranh. Nó đang cố tình chọc tức tôi đây mà. Nhìn cái nhếch mắt của nó là tôi biết ngay. Để coi mẹ chồng yêu quý của tôi sẽ trả lời sao. Bà từ từ đáp lại nó. Mẹ thì sao cũng được, không thành vấn đề gì. Không được. Con nói là không được, là không được. Con Tú, mày có thôi mấy cái trò điên khùng này đi không? Mày coi chừng tao đó nghe. Tuấn có vẻ cậu quọ, lời nói pha lẫn sự tức giận. Anh cau có quát lên, cầm ly nước tù ừng ực. Anh vô duyên thế, liên quan gì đến anh chứ? Sao không? Tao nói tóm lại là không. Mày lạ quạng thì đừng trách tao. Em biết rồi. Là chị ta không chịu chứ gì? Gớm, ích kỷ thế không biết. Chỉ là xưng hô thôi mà, có cần phải khó chịu như vậy không? Tôi là tôi ngứa mắt với con này lắm rồi. Nhưng dù sao ba mẹ chồng tôi ở đây, với lại ba chồng tôi cũng từng nói với tôi là có gì thì nói với ông để ông xử lý. Nhưng xem ra con này càng ngày càng quá khuất, được đằng chân thì nâng lên đằng đầu đây mà. Chị chẳng khó chịu gì với Tú cả. Vì chị biết vị trí của mình ở đâu. Còn Linh trẻ tuổi mà, nông nổi nhất thời là điều không tránh khỏi. Em không cần phải luyến tiếc những kỷ niệm mà em vừa nói. Cái gì đáng quên thì nên quên đi em ạ. Cơn mưa rào tháng qua, chị ướt ngay lúc đó. Người ngang qua đời nhau thì luôn giữ làm gì? Tú bĩu môi. Văn vẻ quá, chị không nghe tình đầu là tình đẹp nhất à? Tôi cười đáp lại nó. Chị có nghe, nhưng hôm bữa chị hỏi anh Tuấn thì bảo chị tình đầu là tình cuối. Vậy còn Linh chỉ là ngộ nhận thôi. Em không tin thì hỏi anh đi. Coi chị nói điêu không? Cả hai đứa nó nhìn chằm chằm vào Tuấn, ánh mắt chờ đợi câu trả lời từ anh. Tuấn đáp một cách thản nhiên. Đúng. Một từ gọn lọn nhưng đầy xúc tích, đầy đủ cả ý nghĩa. Cả Linh vầng trán đen ngòm, tôi thấy hai tay nó bấu chặt vào thành ghế. Mẹ ơi, xem ánh mắt của nó kia, như là muốn lao vào mà ăn thịt tôi luôn vậy đó. Nhưng đối với hạng người không có liêm sỉ này, phải mạnh tay một chút mới được. Mà không phải tự nhiên tôi ghét nó, chẳng qua những việc nó làm, tôi không thể nào ưa nổi được nữa. Nhớ hồi tôi với Tuấn đang quen nhau, nó năm lần bảy lượt cấu kết với con Tú bà để hại tôi, làm tôi với Tuấn cãi nhau, suýt nữa là chia tay. Nó giận dỗi đứng lên bỏ về, không thèm chào ba mẹ chồng tôi một tiếng. Tú bà gọi với theo. Linh, Linh! Bà chồng tôi lên tiếng. Để nó về đi. Bà không muốn lặp lại chuyện này một lần nữa nghe Tú. Con chơi với Linh, bà không cản. Nhưng chuyện con gọi Linh đến đây là không chấp nhận được. Muốn gặp thì hẹn ở đâu đó. Còn gặp cỡ kiểu này là bà cấm tuyệt đối. Nhớ chưa? Lớn rồi, làm gì cũng phải suy nghĩ một chút. Đừng để người ta cười vào mặt ba mẹ vì không biết dạy con. Mẹ chồng tôi thấy tình hình có vẻ căng thẳng, liền nói. Thôi thôi, ăn đi, không nói nữa. Ăn. Tất nhiên là phải ăn rồi, tôi vui quá mà. Chỉ có con Tú, mặt nó bí xị trông thật buồn cười. Nó cay tôi lắm, nhưng không làm gì được cả. Chỉ thi thoảng liếc tôi mấy cái. Tôi thấy, bèn cười trêu lại nó, phải nói là nó tức đến đỏ mặt. Ăn uống xong xuôi cũng hơn 10 giờ, Ba mẹ với con Tú đi ô tô về trước, Tuấn với tôi thì đi xe máy riêng. Tôi vừa giận, chẳng thèm ôm anh. Tuấn kéo tay tôi vào hỏi. Sao thế? Chả sao. Thế sao không ôm? Không thích. Tuấn dừng xe lại, rồi tấp vào bên lề đường, quay lại hỏi tôi. Lại làm sao? Nói nghe coi nào. Tuấn là vậy, ăn nói chẳng ngọt ngào, nhưng yêu nhau lâu, tôi hiểu tính anh rất tốt. Bất cứ là việc gì, bất kể tôi đúng hay sai, anh đều bênh tôi chứ không bênh con Tú. Tôi quay mặt đi chỗ khác. Không có gì. Không có gì, vì sao lại không ôm? Đã nói là không thích, mệt quá, về nhà. Tuấn xoay mặt tôi lại. Ghen à? Em ghen với Linh có phải không? Tôi hất hàm. Tôi mà thèm ghen với nó à? Còn khuya. Tuấn cười, cong môi lên thật đẹp. Mẹ nó, cái nụ cười đều giả thế không biết, nhưng tôi lại mê nụ cười ấy mới chết chứ. Còn chối à? Mặt em đang nổi lên chữ ghen chà bá kia kia. Thôi nào, anh có làm gì đâu. Anh còn nói dối cùng em còn gì. Anh ta đang nói lấy vụ lúc nãy mà. Mà đúng là vụ tình đầu, tình cuối là tôi bịa thật, chứ Tuấn không có nói. Vậy ý là anh còn thương nó chứ gì? Sao lúc nãy không chạy theo mà năn nỉ nó đi? Anh đâu có điên. Hiền, giờ anh chỉ thương một mình em thôi. Đừng có nghĩ bậy bạ nữa. Tuấn ra đầu tôi rồi thủ thỉ. Tôi không đáp. Anh kéo tôi thẳng vào lòng, choàng tay ôm cổ tôi thật mạnh. Đừng có suy nghĩ lung tung. Anh thế nào chẳng lẽ em còn không biết? Em mà như thế thì con Tú nó lại cười cho. Cười lên đi nhé, chị Hiền xinh đẹp. Ghét, đều thế không biết. Thế đấy là tôi lại cười như hoa. Về đến nhà, hai đứa lên phòng tắm táp sạch sẽ, rồi lên giường đi ngủ. Mà tôi có thói quen khó bỏ là trước khi ngủ phải lướt một vòng Facebook, xem một hồi rồi mới chịu ngủ. Ngủ đi em, khuya rồi, đừng xem điện thoại nữa. Tôi cũng định tắt máy. Mấy khi Tuấn không chơi game, chắc đang định gạ gẫm tôi đây mà. Nhưng mẹ kiếp đúng là trêu ngươi. Còn cá mắm Linh này đăng một dòng trạng thái lên Facebook. Qua bao năm, em vẫn không quên được anh. Những tháng ngày mình bên nhau thật đẹp, nhớ mãi tuổi học trò, nhớ mãi tên anh, DT. DT, DT là Đức Tuấn, chồng tôi chứ ai. Nó còn chụp một góc người Tuấn nữa. Cái con này nó bệnh nặng lắm rồi. Tôi kéo xuống phần bình luận. Ôi thôi, cái mặt con Tú bà hãm tài nổi bật nhất. Nó bình luận nhiều nhất. Nào là tiếc nuối, nào là tiếc cho mối tình đẹp bị người thứ ba phá đám. Nó nói lập lờ những ám chỉ tôi. Những người không biết vào hỏi thì nó trả lời như đúng rồi. Nhất là móng cá Linh, cái stick lóc khóc của nó như là người bị hại vậy. Tôi như kẻ chăn chân vào mối tình của nó. Máu tôi nổi điên lên, quăng điện thoại vào mặt Tuấn. Anh xem đi. Tuấn ngơ ngác. Gì vậy? Tuấn xem đến đâu thì cho mày đến đấy. Chắc anh cũng ngấm ngầm hiểu được tình ý của dòng trạng thái đau buồn kia. Càng hiểu đứa em gái quý hóa của mình tốt đến mức độ nào. Để đi. Mai anh xử lý nó. Nó nào? Thì còn Tú chứ ai. Mẹ nó ăn no rừng mỡ. Mà sao em lại kết bạn với Linh làm gì? Em đâu có rảnh. Rõ ràng là em đã từ chối. Nhưng không hiểu sao lâu lâu nó lại thành bạn bè. Chả hiểu nổi. À, phải rồi. Chắc là con Tú chứ ai. Lúc nãy ở nhà hàng nó có mượn điện thoại của tôi một lúc. Bảo là nhắn tin cho bạn. Đúng là hết thuốc chữa mà. Chắc con Tú đấy. Ừ, ngủ đi. Mai anh mắng nó, rồi bảo Linh xóa đi. Anh không muốn người khác hiểu lầm. Nhất là hiểu lầm em. Anh không chịu được. Tôi xì mỏ cười nhẹ. Hạnh phúc chỉ cần như thế thôi. Dù cho cả thế giới này chống lại bạn, nhưng có một người gạt bỏ thế giới chọn bước về bạn, thế là đã đủ rồi. Nằm trong lòng Tuấn, tôi thấy bình yên thật sự. Ai nói lấy chồng bằng tuổi sẽ khổ, chỉ cần đúng người, tuổi tác chỉ là con số thôi. Hôm nay chủ nhật, chúng tôi được nghỉ, nhưng chưa bao giờ tôi được ngủ nướng. 5 giờ bà đã đứng trước cửa phòng tôi mà gọi. Hiền ơi, dậy đi chợ với mẹ đi con. Hiền. Tôi cuộn chăn lên đầu, mắt díu lại. Gần sáng là thời điểm ngủ ngon nhất mà từ lúc lấy chồng tôi không còn được hưởng thụ nữa. Mẹ chồng tôi đập cửa, gọi mỗi lúc một lớn. Tuấn ngáy ngủ mà đi ra mở cửa. Gì vậy mẹ? Con Hiền nó thức chưa? Mẹ gọi nó đi chợ, xách đồ phụ mẹ. Ôi giời ơi mẹ ơi! Giờ này mà đi đâu? Người ta chưa bán đâu. Để vợ con ngủ một lúc nữa đi. Mẹ chồng tôi giải thích. Giờ này mới có thức ăn ngon. Đi trễ, người ta lựa hết. Gọi con Hiền dậy nhanh, mẹ chờ. Mẹ kêu con Tú đi cùng đi. Nó lái xe chở mẹ đi. Vợ con bị đau tay rồi, không xách được đồ đâu. Bà không tin. Đau gì? Hôm qua... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net